Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chó nhà giàu. Ánh lửa lấp lóe, kim quang chướng mắt, khí thế như hồng dạ vương không khỏi híp hạ con mắt. Lòng đất vốn là hắc, một thân kim áo choàng tại ánh lửa hạ càng thêm chói mắt. Bản vương ghét nhất sáng long lanh đồ vật. Dạ vương giận dữ, hắn là dưới mặt đất vương giả, là ám dạ chi vương. Một đám sắp bị san bằng sâu kiến ở trong lại xuất hiện một cái toàn thân phản quang chướng mắt ra. Hòa, cái này khiến dạ vương phẫn nộ như núi lửa phun trào. Hắn gào thét, phát ra không phải nhân loại có thể phát ra khò khè tiếng vang kỳ quái. Cả người trở nên càng ngày càng tráng, sắp nứt vỡ áo khoác. Con ta trở về, Lý Huyền Hiêu kinh hãi, liền muốn kéo về Vân Khuyết. Đối phương nguy hiểm Lý Huyền Hiêu 10 phần rõ ràng. Đó là ngay cả toàn bộ thiên cơ doanh chung vào một chỗ đều chưa hẳn có thể đối phó được đáng sợ yêu. Tu, người ta một người liền có thể hiệu lệnh 100 con chung giai yêu thú. Nghiền chết phổ thông luyện khí sĩ dễ như trở bàn tay. Dù là tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng Vân Khuyết ở trong mắt Lý Huyền Hiêu vẫn như cũ là cái vừa mới bước vào tu hành ngưỡng cửa. Ngây thơ thiếu niên thôi. Hôm nay vừa mới phụ tử nhận nhau, không ngờ tới liền muốn sinh tử cách biệt. Lý Huyền Hiêu sớm đã tâm thần chấn động, bi ý nổi lên, hắn thà rằng chiến tử tại nhi tử trước mặt, cũng không muốn nhìn xem ngăn cách thập thất năm ái tử chết tại trước mặt. Lý Huyền Hiêu động tác đầy đủ nhanh, một cái bắt lấy Vân Khuyết, đáng tiếc món kia hoàng kim áo choàng quá trơn. Lý Huyền Hiêu một thanh không có bắt lấy, người ta mấy bước đi đến trận liệt trước nhất. Vân Khuyết mắt liếc dạ vương heo mặt mũi cỗ, lại nhìn đối phương treo tay phải, nói, người tay này, ai đánh, sắp bành trướng đến nứt vỡ áo khoác dạ vương đang tức giận bên trong phát ra một tiếng khò khè, quái khiếu, sau đó hắn thấy được thiếu niên mặt, dạ vương hung mang lòe lòe hai mắt liền giống bị cái gì đồ vật đâm một cái, theo bản năng nhắm lại mở ra. Lòng đất bầu không khí phảng phất động lại như vậy một cái chớp mắt. Chung quanh tất cả tiếng lẩm bẩm đều dừng lại một cái. Vô số song đỏ thắm thú trong mắt nổi lên nồng đậm sợ hãi. Tiếng chân bắt đầu xa dần. Đương nhiên là săn thú thời điểm đụng gãy. Dạ vương nhìn như bình thường. Trong thanh âm có một loại lo lắng không đủ cảm giác. Không đúng sao, người nhìn xương cốt đều nát. Rõ ràng là bị người đánh nha. Loại thương thế này ta thấy cũng nhiều. Ngươi cũng bị người đánh gãy qua cánh tay. Dạ vương ngữ khí xuất hiện bối rối. Heo mặt mũi cỗ sau con mắt càng lộ vẻ bối rối. Không có a, ta thường xuyên đem người khác cánh tay chân đánh gãy, cho nên mới thấy nhiều. Ta nhìn ngươi thương thế này rất giống ta đánh. Thủ pháp đồng dạng nha. Vân Khuyết nói dùng ngón tay nhéo nhéo dạ vương treo cánh tay. Bộ dáng nghiêm túc như đồng hành y nhiều năm lão lang trung nhìn thấy bệnh nhân đồng dạng. Nguy hiểm như thế dưới cục diện, Vân Khuyết cử động cả kinh Lý Huyền Hiêu cùng người khác ra đầu run lên. Dạ vương có vạn cân cự lực, tay không có thể xé nát một cái đê giai yêu thú. Cái này tiểu tử dám đi bóp tay của người ta cánh tay. Vẫn là gãy mất cái kia. Lý Huyền Hiêu lúc này cả người là mộng, tượng gỗ đồng dạng, mình cái kia vừa mới tu ra linh khí luyện khí cảnh nhi tử. Lại dám cùng liền hắn trấn Bắc Vương đều không cách nào chống lại tồn tại đáng sợ như thế đối thoại. Đây cũng không phải là can đảm vấn đề. Lý Huyền Hiêu thậm chí hoài nghi nhi tử có phải hay không trong đầu thiếu sợi dây. Bằng không gọi thế nào Vân Khuyết đây. Lý Phúc cùng Biện Lương cùng trấn Bắc Vương không sai biệt lắm. Ánh mắt ngốc chát chát, tư duy ngưng kết, dạ vương rõ ràng là một đầu kinh khủng hung thú, có thể hóa hình yêu tu, vị này thế tử còn đi lên bóp, ngươi làm là bùn sao liền đi bóp, muốn chết cũng không có như thế tìm a. Mộc lão chấn kinh so người bên ngoài còn nặng, thậm chí trước mắt xuất hiện một tia hoảng hốt, từ khi Vân Khuyết đi vào ánh lửa, chu vi yêu thú khí tức tùy theo nhau lui lại. Trên trăm trong đầu giai yêu thú chẳng biết tại sao đều tại rời xa. Giống như nơi này xuất hiện không hiểu hung hiểm. Đám yêu thú đều tại e ngại. Chuyện gì xảy ra? Mộc lão nhanh chóng tứ phương chung quanh, tìm kiếm khiến yêu thú tránh lui nơi phát ra. Lấy mộc lão kinh nghiệm phân tích, nếu như có thể để cho nhiều như vậy yêu thú rút đi. Nói rõ phần này hung hiểm tuyệt đối không giống tiểu khả. Hết lần này tới lần khác bên mình còn không có chút nào phát giác. Cứ tiếp như thế, đợi một lát chết như thế nào chính mình cũng không biết rõ. Chỉ ít là minh bạch quỷ. Đây là mộc lão chấp niệm. Chỉ tiếc mặc cho hắn xuất ra suốt đời kinh nghiệm, cũng không có phát giác được đến tột cùng là cái gì lực lượng liền dạ vương đều tại e ngại. Nhưng mà mọi người càng thêm không cách nào tin cục diện phát sinh. Bị bóp kết thúc tay, dạ vương chẳng những không có nổi trận lôi đình lúc này xuất thủ. Ngược lại liên tiếp lui về phía sau. Nhìn bộ dáng còn có chút sợ hãi. Ít, bớt nói nhảm. Dạ vương tránh ra mấy bước xa. Mạnh làm chấn định nói. Ta cái này cánh tay thế nào lại là ngươi đánh? Rõ ràng là ta săn thú thời điểm không xem chừng bị con mồi đụng gãy. Ngươi đừng tới đây a. Vân Khuyết di chuyển bước chân, bắt đầu xắn tay áo. Nói, vậy thì tốt, đã ngươi nói tay phải là con mồi đụng, ta đem ngươi tay trái đánh gãy được đi. Dạ vương kinh hãi, nói, ta lại không chọc giận ngươi. Dựa vào cái gì lại muốn đánh gãy tay của ta? Vân Khuyết kỳ quái nói, ngươi đào nhà chúng ta mỏ a, ta là Trấn Bắc Vương chi tử. Ngươi đào nhà ta mỏ, ta tự nhiên muốn đánh gãy tay của ngươi đi, hoặc là đánh gãy chân của ngươi cũng được. Dù sao chúng ta cũng không biết, ngươi nói đúng không? Nói Vân Khuyết mấy bước đuổi kịp dạ vương, luân phiên đánh quyền liền muốn động thủ. Hắn cái này tư thế vừa ra, phía sau một đám thiên cơ doanh tinh nhuệ đồng loạt hít một hơi hơi lạnh. Tay không đi cùng vạn cân chi lực yêu tu vật lộn. Đây cũng không phải là thiếu sợi dây vấn đề, mà là thiếu rất nhiều cái. Vốn cho rằng sau một khắc liền muốn máu phun ra năm bước. Để đám người tuyệt đối không nghĩ tới chính là cường đại dạ vương thế mà nhận sợ. Dạ vương bỗng nhiên cười khan hai tiếng, lấy xuống mặt nạ lộ ra một trương bóng loáng đầy mặt mặt béo. Ngượng ngùng nói, ai nói không nhận ra. Người nhìn là ta à Vân Khuyết, ta là Chu Tráng a. Ấy cái này tay phải chính là ngươi đánh. Một tháng trước đó, địa phương ta còn nhớ rõ đây. Ngay tại cửa thôn, áo khoác cùng dưới mặt nạ, thần bí dạ vương hiện ra chân chính diện mục. Lại là Vân Khuyết người quen biết cũ. Thôn đại diêu tiểu bàn tử Chu Tráng. Vân Khuyết chừng mắt nhìn, ngạc nhiên nói, Chu Tráng, tại sao là ngươi? Ngươi thế mà ra thôn rồi. Chu Tráng ném đi heo mặt mũi cỗ, cười làm lành nói, đây không phải trong nhà có một chút mua bán, để cho ta giúp đỡ xử lý một chút nha. Kỳ thật ta mới không yêu ra đây, một ngày đến cùng lại để cho ta đào quáng, cả ngày không thấy ánh mặt trời. Người nói cái này thời gian cái gì thời điểm là cái lão đại nha. Dạ vương thân phận là ai Lý Huyền, hiêu nghe không hiểu cũng không quan tâm. Hắn hiện tại liền muốn biết rõ vì sao dạ vương tại con trai mình trước mặt cúi đầu khom lưng. Mới vừa rồi còn một bộ bệ nghệ thiên hạ tư thế. Làm sao trong nháy mắt thành cháu. Nghe ý tứ này, con trai mình còn không có ít thu thập cái này tiểu dạ vương. Lý Huyền hiêu choáng váng. Mộc lão cùng khoảng chừng phó tướng ngốc trệ bất động. Một đám thiên cơ doanh tinh nhuệ thậm chí quên thở ra vừa rồi hút chiếc kia hơi lạnh. Vốn nghĩ lần này ác chiến có thể che chở vương ra một người ly khai coi như thành công. Những người khác toàn bộ chiến tử cũng nhận. Không ngờ cục diện nghịch truyền. Không những không ai sẽ chết trận thậm chí đều không cần xuất thủ. Mã Chí Viễn cả kinh miệng không khép lại được. Nước bọt trượt một chỗ sững sờ không có phát giác. Trách không được nhà ngươi tổng ăn thịt. Nguyên lai trong thành có mua bán. Tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt dưới. Vân Khuyết chọc chọc Chu Tráng chán, tức giận bất bình mắng, chó nhà giàu, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.